Đệ nhất danh sách, chương 992, Huyễn Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Vương Uẩn vì nhanh chóng quan sát video trong La Tông Nhân sinh hoạt quỹ tích, thậm chí yêu cầu binh sĩ đem video tiến hành 16 lần mau vào. Đây là một cái tháng video, cho dù mau vào 16 lần, cũng cần một người nhìn gần tới 2 ngày, mới có thể xem hết. May mà còn có ban đêm, có thể cho Vương Uẩn hơi nghỉ ngơi một chút, từ những binh lính khác chằm chằm một chút, nếu như xuất hiện La Tông Nhân lại thông báo Vương Uẩn. Lúc này, một bên binh sĩ thậm chí đều thấy không rõ trên tấm hình thân ảnh, mà Vương Uẩn vẫn còn chăm chú nhìn xem. Trong phòng họp tất cả mọi người có thể phát hiện Vương Uẩn tinh khí thần phảng phất tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ suy bại hạ xuống, tất cả mọi người lo lắng Vương Uẩn xảy ra vấn đề, chỉ có Vương Uẩn chính mình cũng không lo lắng. Yên tâm, lại chống đỡ 3 ngày tuyệt đối không có vấn đề, ta là siêu phàm giả, không phải là người bình thường. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem cái này La Tông Nhân cho bắt được tới. Đến ngày hôm sau lúc chiều, Vương Uẩn hốc mắt hãm sâu, cả người hình dung tiều tụy. Lại nghe hắn bình tĩnh lẩm bẩm lấy, đi làm tan tầm, mua thức ăn, về nhà, đi dạo tiệm sách. Tiệm sách chỉ đi cùng một nhà, mua thức ăn lại là tùy cơ, mà những bán đó sau người lại chưa từng thay đổi. Bán rau trong đám người không có dị thường, báo cho thiếu soái tra một chút nhà này tiệm sách, nhưng nhất định phải cẩn thận đối phương có thể sẽ thiết trí cạm bẫy. Tin tức truyền tới Lạc Thành, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng dẫn nhân đi đến La Tông Nhân tất đi tiệm sách. Nhân viên tình báo đem tiệm sách bao vây, Nhâm Tiểu Túc hướng tiệm sách đi đến. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa trong nháy mắt nhớ tới Vương Uẩn nhắc nhở, nhất định phải cẩn thận đối phương có thể sẽ thiết trí cạm bẫy. Nhâm Tiểu Túc trực tiếp đưa tới Lão Hứa, mà bản thân hắn thì chậm rãi hướng lui về phía sau. Lão Hứa đẩy cửa vào, trong chớp mắt tay nắm cửa lôi kéo bên trong thiết trí hảo trong suốt dây câu, đinh một tiếng phảng phất có cái gì cạm bẫy cơ quan bị đẩy cửa động tác kéo đến. To lớn sóng nhiệt từ trong tiệm sách mặt bạo phát đi ra, rền vang rung động, trên con đường này thủy tinh cũng bị này rồi rào khó ngăn cản sóng xung kích cùng nổ mạnh cho đánh nát bấy, trên đường phố ngừng lại cỗ xe máy báo động cũng gào thét lên. Quảng cáo, cư trú ở trên con đường này cư dân cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xem ra, lại không biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Bên trong tiệm sách kia đặt tạc đạn đủ để trong chớp mắt nuốt hết 30 người tác chiến ban tổ, khá tốt Vương Uẩn sớm cảnh giác mà Nhâm Tiểu Túc lại có Lão Hứa thủ đoạn như vậy. Nhâm Tiểu Túc đứng ở đằng xa yên lặng nhìn xem đây hết thảy, Lão Hứa chịu đựng sở hữu đau đớn đều trong nháy mắt này phản hồi đến trên người của hắn, thế nhưng là nét mặt của hắn lại không biểu hiện ra một tia thống khổ, ngược lại âm trầm xuống. Đối phương, nếu so với trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Hơn nữa, ghê tởm nhất địa phương ngay ở chỗ, đối phương rõ ràng biết mình tại bị toàn thành lùng bắt, thế nhưng là đối phương không nghĩ muốn trước tiên đào tẩu, mà là dựa vào chính mình đi qua cố ý chế tạo sinh hoạt quỹ tích tới thiết trí cạm bẫy. Không thể không nói, đây đại khái là Nhâm Tiểu Túc gặp được qua âm hiểm nhất đối thủ nhất, một cái đằng trước còn là hắc bào. Báo cho Vương Uẩn, như hắn sở liệu, nơi này chỉ là cạm bẫy. Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc bên kia, Vương Uẩn đạt được tin tức này như nhặt được chí bảo, rất nhiều người phát hiện Vương Uẩn thậm chí còn có phần cao hứng. Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói, người đây cao hứng cái gì, đây không phải lại khuyết thiếu một mảnh manh mối sao? Khuyết thiếu một mảnh manh mối. Vương Uẩn mỏi mệt cười cười. Đây cũng là manh mối nhất a, kỳ thật theo Vương Uẩn, một cái dấu ở phía sau màn phạm tội người, để lộ ra tới tin tức nhất định là càng ít càng tốt, coi như án về sau không chút do dự che giấu, không có bất kỳ dư thừa động tác, tài năng tránh né truy tung. Mà bây giờ đối phương tại tiệm sách thiết lập mai phục tựa như phạm tội người. Huyễn kỹ, đồng dạng, tại Vương Uẩn trong mắt ngược lại rơi xuống tầm thường. Vương Uẩn cười nói, mặc kệ hắn hiện tại làm bất cứ chuyện gì kỳ thật cũng có thể trở thành vì đầu mối mới, như vậy ta liền có thể thông qua hắn làm những chuyện như vậy để phán đoán tính cách của hắn. Lưu lại bài xì phé tiệm sách thiết trí tạc đạn, đây hết thảy cũng phảng phất tại báo cho Vương Uẩn, tại Lạc Thành ngủ đông, ở ẩn 2 năm thời gian phía sau màn thủ phạm, đã có điểm không chịu cô đơn. Đối phương mới 29 tuổi, mặc dù có cực cao điều tra cùng phản điều tra kỹ xảo, nhưng còn chưa đủ đa mưu túc trí. Đột nhiên, Vương Uẩn cảm thấy đối phương giống như là một cái thích khoe khoang tiểu hài tử đồng dạng, hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể đem đối phương cho bắt được. Vương Uẩn tiếp tục quan sát đến La Tông Nhân kia 1 tháng thời gian sinh hoạt quỹ tích, lúc này La Tông Nhân hẳn là đã chế định hảo kế hoạch hành động, đối phương biết rõ Lạc Thành ám sát Giang Tự một chuyện lập tức muốn kéo sóng to gió lớn, như vậy, đối phương nhất định sẽ muốn xác định đường lui của mình có hay không có thể dùng a. Với hắn mà nói, một cái hoàn mỹ an toàn phòng hẳn là bộ dáng gì nữa. Vương Uẩn trầm tư, hẳn là tại hắn đi làm đường nhỏ, không cần hắn đi dư thừa đường, liền có thể dùng quan sát có hay không địa phương an toàn, tốt nhất là lầu 1, bởi vì lầu 1 thuận tiện khai thác tầng hầm ngầm, cũng thuận tiện sớm biết được động tĩnh bên ngoài. Tốt nhất là tại giám sát và điều khiển góc chết, như vậy thuận tiện hắn ẩn núp. Không thể cự ly tiệm sách quá xa, bởi vì hắn e rằng muốn hôn tai nghe đến tiệm sách tiếng nổ mạnh. Này tiếng nổ mạnh với hắn mà nói, hẳn là giống như âm nhạc đồng dạng mỹ diệu. Thời điểm này, Vương Uẩn đột nhiên hô, cầm 181 hiệu video lộn ngược một ngày, sau đó 32 lần mau vào. Một lát sau, Vương Uẩn đột nhiên hô to, chính là nơi này, La Tông Nhân tại đi qua nửa tháng trong, mỗi lần đi qua nơi này thời điểm đều nhìn không chớp mắt, nhưng mà tại hắn sắp hành động thời điểm, có hai lần cũng nhịn không được nhìn về phía bên tay phải bên đường giám sát và điều khiển góc chết. Trong phòng họp những người khác hai mặt nhìn nhau, lấy video này mau vào tốc độ, bọn họ thậm chí đều thấy không rõ La Tông Nhân thân ảnh, cũng không biết đạo vương bao hàm làm thế nào làm được ở dưới loại tốc độ này, còn có thể quan sát đối phương là có phải có nhìn về phía đâu. Vương Uẩn đối với đại lừa dối hô, nhanh, xác định đây là nơi nào, để cho thiếu soái nhanh chóng đi qua, này phụ cận liền có đối phương an toàn phòng, ta có nắm chắc xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lừa dối bên này nhanh chóng liên hệ Lạc Thành, mà Nhâm Tiểu Túc nhận được tin tức lập tức chạy tới khai toàn đường 74 hiệu phụ cận, vị trí này cự ly tiệm sách cũng không phải quá xa, nếu như này La Tông Nhân trốn ở chỗ này, như vậy hắn đều có thể biết mình thiết trí tại tiệm sách cạm bẫy có thành công hay không. Nhâm Tiểu Túc đuổi qua thời điểm trực tiếp để cho Dương Tiểu Cận tự vị, mà Lão Hứa thì trực tiếp nhảy lên nóc phòng từ một phương hướng khác bao vây đi qua. Quảng cáo, kết quả, này La Tông Nhân so với Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng còn muốn gan lớn, hắn tiến đến khải toàn đường 74 hiệu phụ cận thời điểm, một người ăn mặc màu xám nắng áo jacket trung niên nhân hướng phía Nhâm Tiểu Túc trước mặt mà đến. Nhâm Tiểu Túc động tác không ngừng, mà đối phương thấy được Nhâm Tiểu Túc lại cũng thần sắc như thường. Thế nhưng đương hai bên gặp thoáng qua trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc hai con ngươi trong chớp mắt xích hồng. Tồi thành, trung niên nhân kia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị Nhâm Tiểu Túc lấy trực tiếp gõ vào cái cổ động mạch chủ, độ mạnh yếu tinh chuẩn, bảo đảm có thể khiến một cái siêu phàm giả trong chớp mắt hôn mê, lại sẽ không chí tử. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm người xuống trực tiếp tay không tách ra mất đối phương trong miệng sở hữu hàm răng, xác định trong đó hai khỏa đều là khảm nạm túi độc. Mà hắn lại để cho nhân viên tình báo đem người này toàn bộ lấy hết tóc cũng cạo sạch bảo đảm đối phương trên người cũng lại giấu không được bất kỳ vật gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười, không thể không nói, hắn hiện tại cảm thấy có thể khiến Vương Uẩn loại người tài giỏi này đại hưng Tây Bắc thật sự là quá đáng giá. Ngay tại đại lừa dối truyền đi tin tức thời điểm, Vương Uẩn đột nhiên đoạt lấy điện thoại nói rõ. Thiếu soái, ngươi chạy tới khai toàn đường 74 hiệu thời điểm, nhất định phải chú ý hết thảy cùng ngươi gặp thoáng qua người đi đường, người này nhiệt tình yêu tuyển kỹ, cũng thích quan sát kiệt tác của mình, hắn nghe được tiếng nổ mạnh, nói không chừng hội ngụy trang thành những người khác bộ dáng, nếu như ngươi không thể phát hiện hắn, tâm lý của hắn cũng tìm được thật lớn thỏa mãn, loại cảm giác này đã để cho hắn thượng ẩn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.